Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 520 hộp. Tịch Ly đứng lên, đỡ vỗ ống tay áo thượng lây dính cho bụi. Thiên Thương, ngươi như thế nào biết nơi này có cái trận pháp? Chủ nhân, ta nãi khí linh, cái này trận pháp hẳn là có chút năm đầu, bên trong cái kia mắt trận hẳn là cũng có chút linh trí. Ở nó ló đầu ra thời điểm, ta liền cảm giác được. Tịch Ly nhướng mày, nơi này thật là có đồ vật. Nhìn đến những cái đó ám sát hồn giả sau, nàng còn tưởng rằng nơi này có khoáng thạch, là gạt người, mục đích chính là vì dẫn bọn họ lại đây, không nghĩ tới. Hiện giờ nơi này thật là có. Chủ nhân, nơi này tuy rằng có cái gì, nhưng giống như không phải khoáng thạch, không phải khoáng thạch. Đúng vậy, ta là khí linh, Thiên Vu Cung cùng Hình Vương đều là vũ khí. Mặc kệ là thiên địa sở uẩn dưỡng vẫn là tu sĩ sở luyện chế, đều có khoáng thạch thành phần, cho nên thân là khí linh ta có thể cảm ứng được mấy thứ này tồn tại. Nhưng là ta không có ở chỗ này cảm ứng được khoáng thạch hơi thở. Tịch Ly nhìn phía bốn phía, nguyên bản là loạn thạch đôi địa phương, lại ở một khối cự thạch mặt sau xuất hiện một đạo không rõ ràng khe đá. Mà Tịch Ly Thiên Vu Chi trước mắt kia trận pháp, tựa hồ chính là vì che giấu Tịch Ly hiện giờ ngốc khe đá. Chủ nhân, cũng không biết bên ngoài những cái đó người áo đen có biết hay không nơi này tồn tại. Nhìn trận pháp hình thức, hẳn là không phải gần nhất hồn giới trận pháp. Chúng ta vào xem. Hảo, nhỏ hẹp khe đá, càng là đi thông bên trong liền càng là nhỏ hẹp, một tia ánh sáng cũng không có. Đường đi đến bên trong thời điểm, Tịch Ly thậm chí muốn nghiêng thân mình đi vào. Đến cuối cùng, Tịch Ly là chỉ có thể đủ trên mặt đất về phía trước bò sát. Cái này khe đá một chút cũng không giống như là những cái đó cái gì động phủ một loại bảo địa. Nếu không phải Thiên Thương cảm giác được nơi này có cái gì, khả năng thật đúng là không ai có thể đủ tưởng tượng nơi này cất giấu thứ gì. Có thể phát hiện nơi này cái kia hồn giả cũng là cái lợi hại. Đãi Tịch Ly xuyên qua cái kia nhỏ hẹp cửa động lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt, chính là Tịch Ly cũng bị trước mắt cảnh tượng hơi hơi ngây người một chút. Bình tĩnh mặt hồ, ao hồ nhan sắc có chút thâm. Tịch Ly có thể tưởng tượng cái này ao hồ chiều sâu nhất định không thấp, ao hồ rất lớn. Từ Tịch Ly hiện tại sử địa phương nhìn lại, chỉ có một chỗ vách đá quẹo vào chỗ, phát ra rất nhỏ quang. Tịch Ly không có thiếu cảnh giác, hướng trên người dán mấy chương bùa chú. Ở bên trong quần áo trồng lên lưu tuyến sâu cao trùng xác, Hình Vương biến đại. Tịch Ly ngự kiếm mà đi, tiếng gió ở yên tĩnh không gian nội hô hô rung động. Phía dưới bình tĩnh mặt hồ bị đánh vỡ, ao hồ thượng bắt đầu xuất hiện ba quang. Tịch Ly cách này mặt quang càng ngày càng gần, cũng dần dần nghe được rất nhỏ leng keng thanh, đó là giọt nước rơi xuống nước thanh âm. Tịch Ly cẩn thận quải quá chỗ rẽ mộ, ở ao hồ cuối lại xuất hiện một cái thạch động, kia chùm tia sáng chính là từ trong thạch động mặt phát ra. Tịch Ly thật cẩn thận xuyên qua thạch động, thạch động lưu lại không gian không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ một người thông qua, phía dưới là chảy vào ao hồ thủy. Nhìn dáng vẻ cũng không cạn, thạch động phía trên là một ít tản ra oánh oánh quang huy thạch nhũ, đối với hồn giới tới nói, này đó tản ra đủ mọi màu sắc thạch nhũ, có thể nói là lóa mắt đến cực điểm. Giờ phút này Tịch Ly trong cơ thể linh lực có chút dao động. Không cần Thiên Thương nhắc nhở, nàng đều biết, kia đồ vật cách bọn họ càng thêm gần, Tịch Ly cảm giác được. Càng đến thạch động chỗ sâu trong, bên trong độ ấm liền càng thấp. Hiện giờ, trên vách tường đã bắt đầu xuất hiện một ít kết băng hiện tượng, mà trên đỉnh đầu thạch nhũ cũng dần biến thành đủ mọi màu sắc băng lăng. Phía dưới mặt hồ dần biến thành mặt băng, quang mang ở lớp băng thượng không ngừng chiết xạ phản quang, hảo một bức xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, càng thêm lạnh băng không gian. Làm Tịch Ly không thể không lấy ra cực băng lưu vực đại chăn chiên, đem chính mình bọc đến kín mít. Làm xong này hết thảy, Tịch Ly lúc này mới cảm giác quanh thân ấm áp chút. Càng đi trước, Tịch Ly phát hiện mặt băng lại bắt đầu xuất hiện nghiêng, hơn nữa càng ngày càng đầu tiểu. Tịch Ly hiện giờ đã từ nguyên bản đi, biến thành hiện tại trượt băng, tư lạp thanh. ở linh hoạt kỳ ảo trong sơn động tiếng vọng mộ. Tịch Ly nhìn đến một cái thật lớn hố, nhanh chóng ổn định thân hình, phanh. Đáp xuống ở một cái cột đá mặt trên, chung quanh phảng phất như là bị cái gì thật lớn năng lượng. Quanh ra tới một cái hố to, mà ở này hố to chung. Đứng chổng ngược rất nhiều cột đá, Tịch Ly đôi mắt hơi hơi mị mị, những cái đó cột đá đều không phải. Là cái gì bình thường cột đá. Nhưng thật ra có chút giống là viễn cổ thời kỳ bày trận thủ pháp, Tịch Ly ánh mắt nhìn phía kia hiện. Giờ duy nhất còn lập một cái thạch đài. Trong lòng cảnh giác, trên thạch đài lập một cái nho nhỏ thạch hộp. Thạch hộp phía trên là một đóa điêu khắc sinh động như thật hoa sen, theo Tịch Ly đi vào. Hoa sen thượng bắt đầu toát ra hàn khí. Hàn khí càng ngày càng thịnh. Tựa hồ ở cảnh cáo Tịch Ly. Không được nàng tiếp tục tới gần, giờ này khắc này. Tịch Ly trái tim có chút không chịu khống chế nhanh chóng nhảy lên, trong cơ thể hỏa linh lực ở điên. Cuồng vận chuyển, tựa hồ có muốn lao ra trong cơ thể tư thế, Tịch Ly áp chế trong cơ thể hỏa linh lực. Chính là mới áp chế xong hỏa linh lực. Bên kia đan điền âm dương bát quái đồ lại bắt đầu vận chuyển lên, phanh phanh phanh. Trên thạch đài cục đá hoa sen bắt đầu lay động. Thạch hộp bắt đầu chấn động, chung quanh không khí càng thêm lạnh vài phần, mặt đất đã bắt đầu xuất. Hiện băng lăng, phiếm hàn quang băng lăng càng ngày càng nhiều, cảm nhận được trong cơ thể âm dương bát quái đồ cùng. Hỏa linh lực truyền đến thật sâu khát vọng, Tịch Ly nhanh hơn tốc độ, xoát, phanh, Tịch Ly trong tay hình vương đột nhiên bổ ra hướng về nàng đánh úp lại băng lăng, chỉ là này vừa. Động thủ, tựa hồ chọc giận sở hữu băng lăng. Vô số băng lăng đột nhiên hướng về Tịch Ly đánh tới, Tịch Ly thân hình nhanh chóng ở này đó băng. Lăng trung xuyên qua, học hồn lực lúc sau. Tịch Ly vận dụng linh lực cùng hồn lực thêm thành. Tốc độ càng thêm nhanh. Ở đầy trời sát khí trung chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh, trong mắt kim quang lập lòe, thạch hộp chấn động. Càng thêm lợi hại, đây là sốt ruột, Tịch Ly đôi tay lôi kéo. Không gian cái khe bị Tịch Ly kéo ra. Vô số băng lăng rớt đi vào, chẳng qua Tịch Ly chỉ duy trì một cái chớp mắt bởi vì nàng cảm giác được. Liền ở nàng xé rách không gian kia một khắc, thạch động đã xảy ra chấn động. Chung quanh không gian tựa hồ cực kỳ không xong, chẳng qua gần là một lần. Cũng đã đủ để, Tịch Ly đã tới rồi thạch hộp trước mặt, Tịch Ly lúc này mới thấy rõ ràng thạch hộp cùng thạch liên. Chân chính bộ mặt thạch liên mặt trên điêu khắc vô số phù văn. Hơn nữa thạch liên liên kinh như là một phen sắc bén đao. Chặt chẽ cắm ở thạch hộp chính giữa, đây là phong ấn. Chủ nhân, như thế có chút giống là thượng cổ thời kỳ cổ nhàn nhất tộc phong ấn thủ pháp, thượng cổ cổ nhàn. Nhất tộc nghe nói cũng có được thần tộc huyết mạch. Này thiên phú huyết mạch cùng trận pháp có quan hệ. Chỉ tiếc cổ nhàn nhất tộc cũng chôn giấu ở thời gian sông dài, thiên thương. Ta cảm giác được, nơi này đồ vật. Làm ta trong cơ thể hỏa linh lực cùng âm dương bát quái đồ thập phần khát vọng, chỉ là đây là cổ. Nhàn nhất tộc phong ấn đồ vật, không biết bên trong là tốt là xấu, giống nhau bị phong ấn đồ vật. Đại bộ phận đều thập phần nguy hiểm. Cái này làm cho thiên thương có chút lo lắng Tịch Ly, Tịch Ly trong mắt u quang chợt lóe. Hết chương.